Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261, Cực Giản Đại Điển. Trong trận pháp, máu chảy ngay tại chỗ. Những tu sĩ thái hư cảnh này không ngờ không có chút sức hoàn thủ nào. Dưới sự trùng kích liên tục của 21 tu sĩ, đều bỏ chạy bốn phía, nhưng trận pháp này khiến bọn họ không có chỗ bỏ chạy, chỉ có thể ngự kiếm phản kháng. Chỉ có điều, tốc độ và kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ khác biệt quá lớn với 21 người này. Huống chi, 21 người này mượn nhờ trận pháp, sinh ra thực lực khổng lồ, những tu sĩ này căn bản không cách nào so sánh. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tu sĩ trong trận pháp đã bị tàn sát toàn bộ, chỉ còn lại 4 gã tu sĩ trong góc. Bốn người này đều là tu sĩ Thác Tông. Lúc này bốn người này run lẩy bẩy, bọn họ cũng không biết tại sao mình có thể sống sót, nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Đạo hữu đã hạ tông, còn duy trì ý nghĩ ban đầu sao? Thành chủ mở miệng nói. Thành chủ bớt giận, chúng ta nhất định nghe theo an bài của thành chủ, mong tiền bối tha tội. Như thế rất tốt, 14 vị đạo hữu nhập tọa, đại điển tiên đạo lập tức bắt đầu. Theo lệnh của thành chủ, trận pháp nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, vết máu và thịt vụn trên mặt đất cũng biến mất theo trận pháp, không còn thấy bóng dáng. Trên mặt đất chỉ còn lại một ít phi kiếm bị vứt bỏ cùng với không ít túi trữ vật. Bất quá không ai dám đánh chủ ý lên những túi trữ vật này, bất kể là tu sĩ vừa mới nhập tọa hay tu sĩ hạ tông, trong lòng bọn họ hiện tại có một tia may mắn, nếu vừa rồi bọn họ làm ra lựa chọn sai lầm, giờ phút này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ còn có chút sợ hãi, 21 người này quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, mặc dù vừa rồi là mượn nhờ trận pháp, nhưng là 21 người này trên người chỗ hiện ra tới sát khí, thực tại để cho tất cả mọi người hoảng sợ. Hơn 80 tu sĩ thái hư cảnh, vậy mà lại bị hủy hoại trong chốc lát vào lúc này. Hơn 80 tu sĩ này đại biểu cho mấy chục tông môn, hơn nữa đều là tinh nhuệ và hạch tâm của những tông môn này. Những tu sĩ này chết đi, tuyệt đối là chèn ép mạnh mẽ đối với tông môn. Toàn bộ tông môn hoặc gia tộc có khả năng sẽ vì vậy mà bị diệt. Đặc biệt là có mấy tông môn dốc hết tất cả tu sĩ thái hư cảnh tới đây, vì đạt được lợi ích lớn hơn nữa, bây giờ toàn bộ chết ở chỗ này. Hoan nghênh chư vị tham gia đại điển tiên đào lần này, tiên đào chính là do tổ tiên thượng cổ gieo xuống, chính là thiên địa ban cho. Các vị đạo hữu bây giờ tụ tập ở đây, may mắn đạt được nơi đây, cùng nhau chia sẻ thiên địa bảo vật. Tất cả mọi người chắp tay hành lễ. Đối với lời nói của thành chủ biểu thị đồng ý, bất quá bởi vì chuyện vừa rồi, cho nên không phải đặc biệt nhiệt liệt. Trước khi chính thức hái tiên đào, tại hạ còn có mấy câu, chư vị đạo hữu đại biểu các đại tông môn cùng gia tộc, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở vào tình huống vô cùng rời rạc. Tại hạ cố ý tụ hợp tất cả tông môn cùng gia tộc lại, lấy tiên đào thành làm hạch tâm, sáng tạo một liên minh, không biết chư vị có ý kiến gì không? Tất cả đạo hữu nguyện ý tham dự liên minh này, có thể theo ta tiến đến ngắt lấy. Đạo hữu không đồng ý có thể rời đi. Thành chủ nói lời này, quả thực khiến tu sĩ chung quanh cực kỳ chấn kinh. Liên minh, nói trắng ra là, khống chế toàn bộ khu vực này, không có gia tộc cùng tông môn nào nguyện ý tham gia loại liên minh này. Nhưng tình huống hiện tại, không người nào dám phản bác, hơn nữa cho dù là thành chủ nói có thể rời đi, cũng không có người dễ dàng rời đi. Nếu chư vị đạo hữu đều đồng ý, như vậy thì mời theo ta tiến về tiên đào viên. Căn cứ tông môn cùng thế lực gia tộc của các vị đạo hữu, tự mình hái tiên đào tương ứng. Nghe được câu nói này, mọi người cũng càng thêm không hiểu, chính mình hái tiên đào, còn có loại tiền lệ này. Rất nhanh, mọi người đã đến, tiến vào trong tiên đào viên. Linh hương nơi đây kỳ dị, tâm thần thanh thản. Tất cả mọi người không khỏi nhắm hai mắt, đắm chìm trong linh hương, hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thành chủ nhìn quanh một vòng nói, tiên đào đã chín. Chư vị có thể tự mình ngắt lấy, số lượng hái, do chư vị đạo hữu tự mình quyết định, chúng ta sẽ ghi chép số lượng tốt, số lượng tiên đào đạo hữu ngắt lấy, sẽ quyết định gia tộc cùng tông môn đạo hữu cần trả giá, hy vọng chư vị đạo hữu thận trọng. Mọi người cũng đều có chút mê hoặc, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Lúc này tiên đào có thể thấy được khắp nơi, số lượng rất nhiều, nếu là tùy ý bọn họ ngắt lấy, tùy tiện hái mấy chục quả chỉ sợ đều không có vấn đề. Nhưng 21 tu sĩ nhìn chằm chằm, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Một tu sĩ chắp tay nói, tại hạ là Dương Tùng tu sĩ Thượng Vân Tông, xin hỏi thành chủ đại nhân, một quả tiên đào cần trả giá như thế nào? Trung thành, cần cù, Thành chủ trầm giọng nói, bốn chữ này cũng không có trả lời vấn đề này rất tốt, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục hỏi thăm. Thoáng trầm ngâm một chút, tu sĩ này bay lên, rất nhanh, 10 quả tiên đào bị hắn bỏ vào trong túi. Kỳ thật hắn còn muốn ngắt nhiều hơn, nhưng mà đè nén xúc động trong lòng, hắn lo lắng tông môn không cách nào gánh vác được 10 quả tiên đào này. Thu hoạch năm trước đây, Thượng Vân Tông nhiều nhất chỉ chia sẻ 2 quả tiên đào linh quả, bây giờ đã gấp 5 lần trước đó, đối với việc này, Dương Tùng đã phi thường hài lòng. Tiên đào linh quả này có giá trị cực cao, trước tiên thu vào trong túi rồi nói sau. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng đều xuất thủ, rất nhanh bọn họ đã thu thập được số lượng mà mình tán thành. Mà bây giờ, linh quả trên cây đào tiên vẫn còn rất nhiều, vừa rồi chỉ mới hái được một nửa mà thôi. Nếu chư vị đạo hữu đã có lựa chọn, hái được số lượng chính mình tán thành, đại điển tiên đào lần này kết thúc như vậy. Chúng tu sĩ có chút chấn kinh, đại điển tiên đào lần này lại kết thúc nhanh như vậy. Bọn họ đến đây đã chuẩn bị rất nhiều, cũng là vì tranh thủ nhiều tiên đào hơn. Không ngờ, lại để bọn họ tự mình hái, số lượng đều do chính bọn họ chế định. Hiện tại bọn họ cũng không có tranh chấp gì, có chút tu sĩ trong lòng vẫn là có chút hối hận, bọn hắn hối hận ngắt lấy ít tiên đào, nhìn loại tình huống này, hái nhiều một hai quả, thậm chí càng nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Tiên đào đại hội đã kết thúc, hiện tại chư vị đạo hữu đã gia nhập toàn bộ vào trong liên minh, ta hiện tại lấy thân phận người đứng đầu liên minh ra lệnh cho chư vị. Chư vị đạo hữu sau khi trở lại tông môn hoặc là gia tộc, lập tức vây quét gia tộc và tông môn vừa rồi phản loạn, trong vòng một tháng không hoàn thành việc này, diệt môn. Đám người nghe được lời ấy, sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, đương nhiên đối với các tông môn và gia tộc mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, dù sao những tông môn hoặc gia tộc này, tử thương vô số. Tuân mệnh, các tu sĩ chắp tay, không kịp chờ đợi bay đi. Mặc dù chuyến đi này bọn họ đều đạt được tiên đào mong muốn, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn bọn họ mong muốn một chút, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết, sắp biến thiên. Đợi khi mọi tu sĩ đi khỏi, thân ảnh Cổ Vân từ từ hiện ra dưới một gốc cây đào đào. 21 tu sĩ quỳ lạy trước mặt Cổ Vân, cung kính hành lễ. Vãn bối đã hoàn thành việc dựa theo mệnh lệnh của tiền bối, mong tiền bối chỉ giáo. Thành chủ cung kính nói, phân phát tất cả tiên đào. Tất cả tu sĩ trong thành tiên đào đều nằm trong tay các ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Chương 1262. Bố cục, giờ phút này, trong tiên đào thành, linh hương chậm rãi yếu bớt, rất nhiều tu sĩ bắt đầu trông mong chờ đợi. Sau khi đại điển tiên đào kết thúc, thông lệ sẽ tiến hành phân phát tiên đào, tu sĩ cảnh giới hóa thần may mắn, có khả năng chia sẻ một chút tiên đào. Đến giờ phút này, tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần đều đang mong mỏi. Không bao lâu sau, cửa phủ thành chủ mở ra, 21 tu sĩ mặc áo đen từ trong đi ra. Đám tu sĩ này mặt không biểu tình, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Ta lấy lệnh của thành chủ, chiêu mộ chư vị gia nhập liên minh, trở thành môn đồ của minh chủ. Lời vừa nói ra, bọn tu sĩ cảnh giới hóa thần này đều sửng sốt. Bọn họ có chút không hiểu, thành chủ này làm sao lại đột nhiên chiêu mộ môn đồ, mặc dù cường giả thái hư cảnh quả thật có chút hấp dẫn, nhưng bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Ở rất nhiều tiểu tông môn đều được hưởng địa vị rất cao, bị những tu sĩ thái hư cảnh này sai xử, quả thực vẫn có chút không tình nguyện. Rất nhanh, linh hương bay tới. Người nhập môn, có thể đạt được một quả tiên đào. Thành chủ vung tay lên, một quả tiên đào hiện lên trong tay hắn. Tiên đào vừa ra, mọi người càng kinh hãi, bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhiều tu sĩ đã kiềm chế không được, lập tức chạy vội tới. Quỳ gối trước mặt 21 người. Vãn bối nguyện ý nghe theo tiền bối sai xử. Ngắn ngủi một lát thời gian, đã có hơn 100 người lao đến. Phía sau, tu sĩ cũng muốn xông lại, nhưng nơi này chật ních người, bọn họ đã không có cơ hội. Thành chủ nhìn quanh một vòng, thoáng xem xét trái phải, tiện tay vung lên, trên đầu 30 người bao phủ kim quang. Sau đó trầm giọng nói, các ngươi được chọn rồi. Sau đó, trước mặt mỗi người, đều xuất hiện một quả tiên đào. 30 người này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ, không thể tin được bỏ tiên đào vào trong túi. Chỗ tốt này, tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi. Trên mặt tu sĩ còn lại đều lộ ra vẻ hâm mộ, rất nhiều người có chút hối hận, bọn họ cân nhắc đích xác nhiều hơn một ít, chính là trong chốc lát thời gian này, làm cho bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngoại trừ 30 người này ra, còn phải chiêu mộ 170 người, nhưng tiên đào đã phân phối xong xuôi, những người còn lại phải chờ tiên đào 9 lần sau mới được. Thành chủ trầm giọng nói. Dù là như thế, cũng có đại lượng tu sĩ nhao nhao chạy đến, tùy ý chọn lựa. Có 30 người này, tu sĩ cảnh giới hóa thần còn lại cũng nhao nhao chạy đến, mặc dù vẫn có rất nhiều người lòng còn có nghi ngờ, nhưng mà càng nhiều tu sĩ vì tiên đạo, căn bản không thèm để ý những thứ này. Rất nhanh, 200 người chiêu mộ hoàn tất, toàn bộ tiến vào trong phủ thành chủ. Cùng lúc đó, linh hương trong tiên đạo thành cũng coi như biến mất hầu như không còn. Rất nhiều tu sĩ mang theo tiếc nuối rời khỏi tiên đạo thành. Có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, có chút thậm chí muốn đánh cắp một quả tiên đạo, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp lực hấp dẫn của tiên đạo, đừng nói tiến vào trong phủ thành chủ, coi như ở phụ cận phủ thành chủ tìm một chỗ sống yên ổn, đều là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là tiến vào trong phủ thành chủ. Theo linh khí của tiên đạo biến mất, tu sĩ bên trong tiên đạo thành cũng dần dần giảm bớt. Sau khi 200 tu sĩ tiến vào phủ thành chủ, toàn bộ tiến vào trong tiên đạo viên, linh lực còn sót lại, cũng đủ cho bọn họ tu luyện một đoạn thời gian. Cổ Vân cũng không tham dự vào việc này, Cổ Vân giao tất cả mọi chuyện cho thành chủ xử lý, bản thân cố gắng không để lộ thân phận thật sự. Về phần dùng tốt 200 tu sĩ cảnh giới hóa thần này như thế nào, Cổ Vân cũng tin tưởng 21 tu sĩ này hoàn toàn có năng lực làm được. Giờ phút này Cổ Vân lại xuất hiện ở phụ cận đầm nước kia. Ước hẹn trăm năm đã đạt tới, Cổ Vân muốn xem tên cổ thần tộc này rốt cuộc thám thính được bao nhiêu tin tức. Lúc này, trong đầm nước này đã hoàn toàn khô cạn, trong đó mọc đầy cỏ dại, nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Linh thảo khô héo chung quanh cũng bắt đầu sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng trước đó. Cổ Vân trực tiếp nhảy xuống đáy đầm, thần thức tản ra. Rất nhanh, một giọng nói truyền đến, bái kiến tôn giả. Trăm năm không gặp, không biết đạo hữu thám thính được tin tức gì. Tên cổ thần tộc này vội vàng nói, tôn giả, ta xác thực thám thính được một tin tức cực kỳ hữu dụng, mặc dù ta không dám xác nhận tin tức này là thật hay giả, nhưng là sẽ không có cái sai lệch gì. Nói, ngay sau khi tôn giả rời đi không bao lâu, có mấy tên tu sĩ nhân loại tới đây, ta thi triển một ít pháp môn nhỏ, từ trong miệng bọn họ biết được, ở bên trong Phồn Thiên Thành, có một lồng giam chuyên môn của cổ thần tộc, bên trong giam giữ rất nhiều cổ thần tộc. Thậm chí còn có rất nhiều bảo vật cổ thần tộc bán ra. Phồn Thiên Thành, Cổ Vân biết nơi đây, đây là một thành trì khá lớn trên tinh cầu Phồn Hoa, cách nơi đây không xa, lấy tốc độ của Cổ Vân, cũng không cần cân nhắc khoảng cách. Nhưng vì tránh bị cường giả cực cảnh khác phát hiện, cho nên sẽ không sử dụng tốc độ nhanh nhất. Đa tạ tôn giả, có thời gian ta sẽ đi tới Phồn Thiên Thành một chuyến. Hy vọng tôn giả có thể đạt được đồ vật mình muốn, cũng hy vọng thời điểm tôn giả rời đi tinh cầu Phồn Hoa, không nên quên tại hạ. Cổ Vân gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, lại trở về tiên đào thành. Đi tới Phồn Thiên Thành, Cổ Vân cũng không nóng nảy, hao tốn thời gian trăm năm, Cổ Vân vừa mới ở phụ cận tiên đào thành xây dựng căn cơ, hiện tại chính là thời điểm nở hoa tán lá, hết thảy đều đang tiến hành theo chất lượng. Cùng lúc đó, các tu sĩ đạt được tiên đào, đã nhao nhao họp mặt gia tộc hoặc là tông môn của mình. Tin tức bọn họ mang về, quả thực khiến các gia tộc cùng tông môn cảm thấy chấn kinh, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà số lượng tiên đào mang về cũng đủ để cho bọn họ hài lòng. Sự sợ hãi của thượng tiên đào thành cũng khiến bọn họ cảm nhận được cực kỳ chuẩn xác. Những thế lực này đương nhiên hiểu rõ bọn họ nên làm cái gì, trừ phi bọn họ lập tức đi xa, nếu không rất khó chống lại mệnh lệnh của tiên đào thành. Mặt khác, những tông môn, tu sĩ hạch tâm ở gần bọn họ đều đã bị giết, hiện tại xuất thủ cũng vừa vặn là thời cơ. Rất nhanh, phụ cận những tông môn này nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tất cả mọi chuyện đều chậm rãi tiến hành từng bước, một bàn tay vô hình không ngừng quay cuồng ở trong đó, khống chế hết thảy thế cục trong đó. 21 tu sĩ thái hư cảnh cũng đã rời khỏi tiên đào thành, tứ tán các nơi. Bên trong phủ thành chủ tiên đào thành yên tĩnh nghênh đón một đám tu sĩ thân mang xa hoa, tu vi đám tu sĩ này đều không cao, chỉ có cảnh giới linh đan. Nhưng đám tu sĩ này đều là Cổ Vân thu thập từ các thành trì xung quanh. Đám tu sĩ này đều có một đặc điểm, đó chính là con đường làm ăn của thương nhân. Trong thế giới tu luyện, có thể nói phần lớn những thương nhân này đều khinh thường, không có tu vi cường đại, cũng không có đủ thọ nguyên, tự nhiên cũng sẽ không nhận được bất kỳ thành tựu gì. Nhưng Cổ Vân không cho là như vậy, từ lúc ở Thần Vương vực, Cổ Vân đã cho rằng người thương nhân có thể đến các nơi, thẩm thấu đến vô số chỗ nhỏ, đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cho nên, ngoại trừ khống chế những tông môn, gia tộc, tu sĩ kia, Cổ Vân tự mình khống chế đám thương nhân này, chỉ cần mấy chục năm, đám tu sĩ cảnh giới linh đan này liền có thể phát huy ra tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Chương 1263, bố cục phần 2, các vị đạo hữu tòng thương người, lời dư thừa ta cũng không muốn nhiều lời. Chỗ lão phu có đủ nhiều bảo vật, cũng có đủ nhiều linh thạch, mục tiêu của ta chính là nhanh chóng thành lập một liên minh thương nghiệp, không biết chư vị có lòng tin hay không? Cổ Vân hỏi thẳng. Những tu sĩ cảnh giới linh đan này, trên mặt ngược lại không có vẻ sợ hãi. Đám tu sĩ này tuy rằng tu vi không cao, nhưng bọn họ lại không muốn giống như tu sĩ cảnh giới hóa thần, lộ ra khiếp đảm. Tiền bối có thể đưa chúng ta tới nơi đây, nói rõ tu vi của tiền bối cực cao, cũng là cảnh giới cực cao mà chúng ta không cách nào với tới. Nhưng hễ liên quan tới chuyện làm ăn, đều phải trả giá và tiền lời. Tiền bối nói, chúng ta thật sự có khả năng làm được, nhưng chúng ta có thể nhận được lợi ích gì? Người nói chuyện là một nam tử trung niên, người này nhìn hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu đen, mặc dù thoạt nhìn hết sức thô kệch, nhưng bên trong ánh mắt lại lóng lánh vài phần khôn khéo. Cổ Vân mỉm cười nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ là La Quảng Nghĩa của Phồn Thiên Thành, tuy La Gia không phải đại gia tộc gì, nhưng cũng có vài người có danh vọng, cửa hàng La Gia cũng mở mấy trăm chỗ, trong đó có rất nhiều công lao của tại hạ. Tiền bối có thể cho ta càng nhiều bảo vật, hay là ban thưởng cao hơn? Nếu không có đủ lực hấp dẫn thì sao? Tiền bối như thế nào để chúng ta thay người bán mạng? Từ xưa đến nay, giao dịch chính là công bằng, bất luận tu vi cao thấp. Lão Phu đã triệu tập các người đến đây, thì có đủ vốn liếng. Cổ Vân nhìn chằm chằm La Quảng Nghĩa nói, mặc dù La Gia cường thịnh, địa vị của ngươi ở La Gia cũng không thấp, nhưng La Gia có thể cho ngươi cái gì, giao cửa hàng La Gia cho ngươi quản lý. Chỉ là 100 cửa hàng mà thôi, loại chuyện này đối với ngươi mà nói, xe nhẹ đường quen, không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Đợi sau khi tuổi thọ của ngươi hao hết, tỏa hóa, những tài sản này không biết sẽ rơi vào trong tay ai, cũng sẽ không bởi vì ngươi kinh doanh mà xảy ra chút biến hóa nào. La Nghiễm Nghĩa thần sắc khẽ biến, tư chất của hắn đích xác không cao, có thể tiến giai cảnh giới linh đan, đã là không dễ dàng. La Gia đương nhiên có phương pháp trợ giúp hắn tiến giai cảnh giới linh tôn hoặc cảnh giới cao hơn, nhưng cái giá phải trả thật sự quá cao, La Gia sẽ không dễ dàng tiêu phí nhiều như vậy trên người hắn. Trước đó, bản thân La Nghiễm Nghĩa cũng cho rằng đây là rất bình thường, nhưng những lời này của Cổ Vân lại đánh thức hắn. Làm một tu sĩ cảnh giới linh đan, thọ nguyên của hắn bất quá hơn 500 năm, hôm nay đã qua hơn phân nửa. Tiền bối có thể cho ta cái gì? La Quảng Nghĩa trầm giọng hỏi. Ta có thể bảo vệ ngươi ngàn năm thọ nguyên. Cổ Vân trực tiếp trả lời. Có thế giới linh chủng, mặc kệ tư chất cao hay thấp, chỉ cần tiến vào thế giới linh chủng là có thể hấp thu đại lượng linh lực, tu vi tăng lên tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi, làm một luyện đan sư đỉnh cấp, cường hành tăng tu vi của một tên tu sĩ linh đan cũng không phải việc khó gì. Lời ấy là thật, La Quảng Nghĩa có chút không dám tin tưởng. Điều kiện khác đều không cần nhiều lời, chỉ cần tuổi thọ tăng lên, cũng liền ý nghĩa tu vi tăng lên, điểm này cũng đủ có lực hấp dẫn. Thử hỏi, có ai có thể ngăn cản được hấp dẫn thọ nguyên tăng trưởng chứ? Đám tu sĩ làm thương nhân này, cũng không phải là không có hứng thú đối với tu luyện, mà là tư chất tu luyện của bọn họ thực sự không cao, hoặc là có nguyên nhân khác, không thể không làm thương nhân. Lão Phu chưa bao giờ nói dối. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, ta sở dĩ mời chư vị đến đây, là nhìn kỹ tài trí chư vị, hy vọng chư vị cũng không để cho ta thất vọng, hôm nay hứa hẹn, tuyệt đối là thực hiện toàn bộ. Vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối, chịu tiền bối sai phái. La Quảng Nghĩa không chút do dự quỳ xuống nói. Trong đám tu sĩ này, cũng có mười mấy người hết sức quen thuộc đối với La Quảng Nghĩa, thấy vậy, cũng nhao nhao quỳ xuống. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ. Từ giờ trở đi, mạng người La Nghiễm Nghĩa là nhị đẳng chi tôn, ta hy vọng các ngươi ở trong vòng 5 năm, đem cửa hàng thành trì cỡ lớn trong phạm vi vạn vạn dặm toàn bộ chiếm đoạt. Không tiếc hết thảy đại giới, đây là thời khắc chứng minh tài trí của các ngươi, nếu không cách nào làm được, các ngươi liền đối với ta không có bất kỳ giá trị gì. Cổ Vân đương nhiên sẽ không để cho những thương nhân này tay không xuất phát, linh tử do Kim Tuấn Thú sản xuất ra đương nhiên không thể thiếu, đây là một loại chân bảo có giá trị đắt đỏ. Hơn nữa còn phải khống chế số lượng, cũng là nguồn thu nhập chính trong giai đoạn đầu. Về phần Kim Tuấn Thú nhàn hạ luyện chế đan dược, phẩm giai không cao, nhưng lại hơn ở chỗ sử dụng linh thảo niên đại tương đối cao, cho nên linh lực tương đối dư thừa, những đan dược này có lực khuếch đại cực cao. Về phần trong điều khiển cụ thể, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nhúng tay, để cho đám tu sĩ này tự thân xuất căn cơ, chưa bao giờ trở thành cường giả rất có danh vọng trong mỗi thành trì. Những tu sĩ này sau khi lấy được túi trữ vật của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những bảo vật này đích xác làm cho bọn họ kiến thức rộng rãi, có chút chấn kinh. Ta muốn các ngươi, sau khi tiến vào từng thành trì, lập tức bắt tay vào mua sắm cửa hàng cao cấp nhất, trong vòng một năm mọi người đều biết, trong vòng ba năm, tu sĩ lấy tiến vào cửa hàng này làm vinh dự, trong vòng năm năm nắm giữ thương nhân toàn thành. Tất cả tu sĩ đều hít sâu một hơi, tuy bọn họ kinh doanh không tệ, nhưng trước đó bọn họ tuyệt đối không có ý nghĩ này. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, cũng là nhiệm vụ rất không có khả năng hoàn thành. Nhưng nhìn bộ dạng của Cổ Vân, đây căn bản không phải là đang nói đùa. La Quảng Kiệt nắm chặt túi chữ vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, nếu tiền bối cho chúng ta cơ hội như thế, chúng ta không cần cô phụ tiền bối, cũng không nên bỏ qua cơ hội chứng minh chính mình. Quả thực, cơ hội như thế này quá hiếm thấy, bọn họ có thể hoàn toàn thi triển ra tài năng của thương nhân, không để ý bất kỳ ích lợi gì, không cần tính toán tỉ mỉ, bảo vật trong túi chữ vật cũng đủ chống đỡ tất cả chi tiêu của bọn họ. Chỉ là thời gian quá ngắn, 5 năm căn bản chính là trong nháy mắt, nếu dựa theo kinh doanh bình thường, chỉ sợ ngay cả cửa hàng cũng không thể kinh doanh. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện là một lão giả, khuôn mặt người này tiều tụy, xem ra thọ nguyên không còn nhiều lắm, người này đã đạt tới hơn 500 năm thọ nguyên, là một tu sĩ cảnh giới linh đan, đại nạn buông xuống, loại cơ hội tăng lên thọ nguyên này, hắn làm sao có thể bỏ qua. 5 năm sau, lão phu sẽ đi vào trong cửa hàng của tiểu hữu trước, nếu như có thể làm cho lão phu hài lòng, ta hứa cho ngươi 2000 năm thọ nguyên để trải nghiệm. Cổ Vân cười nói, đa tạ tiền bối ban ân, lão giả này quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Cổ Vân vung tay lên, ba tu sĩ thái hư cảnh bước ra. Ba người này vừa mới xuất quan không lâu, cũng đều đột phá cảnh giới, trên thực tế, lấy linh lực bọn hắn lấy được, đột phá cảnh giới chỉ là vấn đề sớm hay muộn, không có bất kỳ khả năng nào khác. Đưa bọn họ đến thành trì của mình, tuân mệnh. Đám thương nhân này leo lên phi thuyền, rất nhanh, bọn họ sẽ giải rác trong các đại thành trì, vô cùng có khả năng nhấc lên một trận sóng gió lớn. Chương 1264, ba thành trì, Cổ Vân ngồi xếp bằng dưới gốc cây đào tiên, chớp mắt như thế đã qua trăm năm. Mặc dù Cổ Vân chưa bao giờ rời khỏi tiên đào thành, nhưng tin tức bên ngoài tiên đào thành vẫn liên tục truyền tới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tin tức hội tụ thành một bức tranh khổng lồ, chậm rãi xuất hiện ở trên bức tranh của Cổ Vân. Thành trì xung quanh cũng bắt đầu dần dần rõ ràng, hơn nữa bởi vì thương nhân tồn tại, tin tức thu hoạch được cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều tin tức như vậy, chỉ cần là người đi xem xét, ghi chép, đều là một chuyện phi thường phức tạp, nhưng Cổ Vân đã dung hợp tất cả tin tức lại, từ đó hình thành một hình ảnh vô cùng rõ ràng. Thông qua những tin tức này, Cổ Vân cơ bản hiểu được, trên tinh cầu phồn hoa này, tu sĩ cấp thấp đến xem, kỳ thật không kém nhiều so với tinh vực khác, cách sống của các tu sĩ cùng phương thức tu luyện, cũng không có gì khác biệt. Nhưng tu sĩ đạt tới cảnh giới hóa thần mới biết được bí ẩn chân chính trên tinh cầu phồn hoa này. Tu sĩ đỉnh cấp trên tinh cầu phồn hoa đều được gọi là người ướt thân. Từ viễn cổ đến nay, thậm chí khi tu sĩ nhân loại mới sinh ra, bọn họ đã bắt đầu săn giết cổ thần nhất tộc, đồng thời coi đây là vinh quang và phương thức tu luyện quan trọng của bọn họ. Đương nhiên, tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể tiếp xúc tin tức dù sao cũng không nhiều lắm, bọn họ có khả năng săn giết cổ thần tộc, đều là những cổ thần tộc trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thần lực tổn hao nhiều. Nhưng phạm vi săn giết của tu sĩ thái hư cảnh lại tăng trưởng rất nhiều, bọn họ tìm kiếm tung tích của cổ thần tộc khắp nơi, một khi phát hiện sẽ xuất động rất nhiều tu sĩ thái hư cảnh, thông qua phương pháp tiêu hao thần lực, cuối cùng bắt được cổ thần tộc, mang về ngôi sao phồn hoa. Cổ Vân không thể biết được sau khi những cổ thần tộc này đi vào trên tinh cầu phồn hoa, đãi ngộ như thế nào. Nhưng những cổ thần tộc này tuyệt đối sẽ không nhận được ưu đãi, thậm chí có thể là chết. Cổ Vân cũng không có quá nhiều đồng tình với cổ thần nhất tộc. Dù sao cổ thần tộc đều có truyền thừa riêng, giữa bọn họ không có liên hệ gì, ngoại trừ số ít cổ thần tộc có huyết mạch tương truyền ra, những cổ thần tộc khác đều là một tộc một người. Cho nên cổ thần tộc không hề giống tu sĩ nhân loại hoặc tu sĩ yêu tộc, phải chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, nếu không khó có thể sinh tồn. Cổ thần tộc càng giống như là cường giả du đãng trong hạo vũ, bọn họ cố nhiên rất mạnh, nhưng mà đối với đám tu sĩ nhân loại tự xưng là thí thần giả này, có lực hấp dẫn rất lớn. Trong thành trì thế lực của Cổ Vân có thể đạt tới, đặc biệt là trong thành trì cỡ lớn, gần như đều có nơi giam giữ cổ thần tộc. Đương nhiên, nơi giam giữ cổ thần tộc đều là nơi bí ẩn đỉnh cấp, tuyệt đối không phải người bình thường có thể biết được, dù là số lượng tu sĩ và thương nhân của Cổ Vân môn đông đảo, nhưng vẫn không chiếm được quá nhiều tin tức hữu hiệu. Cổ Vân cũng hiểu rõ điều này, những bí ẩn cao cấp này đều nằm trong tay một số đại tu sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người từ ngoài đến. Chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi, thực lực của Cổ Vân vẫn khó có thể xâm nhập vào. Nhưng những tin tức này đã có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, một tấm bản đồ khổng lồ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Nhẹ nhàng điểm ba cái, ba thành trì được Cổ Vân phác họa lên. Ba thành trì này theo thứ tự là Tinh Vân Thành, Dự Thượng Thành, Nam Hoàng Thành, ba thành trì này cũng tồn tại nhốt ba thành trì của cổ thần tộc. Ba thành trì đều rất lớn, ước chừng ngàn dặm, cửa hàng Cổ Vân môn mở ra cũng đều phân tán trong đó. Ngoài ra còn có 21 tu sĩ thái hư cảnh, phân tán đều trong ba thành trì này. Những tu sĩ này đã ở trong ba thành trì lớn này, tạo thành phạm vi thế lực vô cùng ổn định. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện trong một cửa hàng ở Tinh Vân Thành. Một nam tử áo đen dẫn Cổ Vân đến hậu viện, sau đó quỳ xuống nói. Tiền bối, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, hết thảy tất cả, đều là dựa theo tiền bối dặn dò mà làm. Nói xong, người này bày một bộ địa đồ càng chi tiết hơn trước mặt Cổ Vân. Tiền bối mời xem, nơi này chính là địa phương giam cầm cổ thần tộc. Nơi này không tính là bí ẩn, gần như người người đều biết. Nhưng vãn bối thám thính được, nơi này giam giữ đều là cổ thần tộc cấp thấp, thật ra đỉnh cấp cổ thần tộc là giam giữ ở phụ cận phủ thành chủ. Người này chỉ hướng thành Bắc, một trang viên vô cùng lớn ở phụ cận. Thành chủ của thành này tên là Hạo Thiên, được người đời gọi là Hạo Thiên Lão Tổ. Gần như không có người nào từng gặp qua bản vinh của hắn, nghe nói tu vi cực cao, một mực bế quan tu luyện. Đối với việc này, Cổ Vân từ chối cho ý kiến, đại tu sĩ tên là Hạo Thiên này rất có thể là một tu sĩ thái hư cảnh đỉnh cấp, nhưng có phải là tu sĩ cực cảnh hay không cũng khó nói. Nhưng Cổ Vân cho rằng, cho dù Hạo Thiên này không phải là cường giả cực cảnh, nhưng bên trong thành trì này đã có nơi giam giữ cổ thần tộc, rất có thể sẽ có cường giả cực cảnh, hoặc là mấy cường giả cực cảnh. Đây cũng là điều Cổ Vân đã sớm dự đoán được, không có bất kỳ bất mãn cùng với những ý nghĩ khác. Muốn tìm được cổ thần tộc, đồng thời thành công tiếp cận những cổ thần tộc này, tuyệt đối không phải những tu sĩ thái hư cảnh bình thường có thể làm được. Tiền bối, bọn ta nghe nói, Hạo Thiên Lão Tổ là một huyền tôn, tu vi không cao, chỉ có cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Người này vui vẻ chơi đùa, thường xuyên ra ngoài, cho nên vãn bối phái người giao hảo người này khắp nơi, đã cùng người này có quan hệ không tệ, tiền bối nếu là cần, có thể dẫn tiến cho tiền bối. Thông qua người này tiến vào, phủ thành chủ hẳn không phải là việc khó. Không cần, Cổ Vân lắc đầu nói, người này tu vi không cao, hẳn là không hiểu nhiều lắm, hơn nữa địa vị của người này rất cao, rất có thể sẽ có chú ý ngoài định mức. Các ngươi giao hảo với hắn, nhìn như bí ẩn, nhưng trên thực tế, rất có thể đã bị những người khác chú ý tới. Là vãn bối sai lầm, sắc mặt của tu sĩ thái hư cảnh này trong nháy mắt có chút khó coi. Không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, không có người nào sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt các ngươi. Cổ Vân lắc đầu nói, những năm gần đây, mặc dù các ngươi đang thu thập tin tức, nhưng tin tức thu thập được cũng không phải đặc biệt quan trọng, tuy nhiên các ngươi đã làm rất tốt, những chuyện này có thể giao cho ta. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, thần thức phóng ra ngoài, Cổ Vân đương nhiên không trắng trợn điều tra thành trì này, mà lợi dụng dư quang để dò xét căn nguyên của thế giới này. Thần thức từng vòng kéo dài ra phía ngoài, tốc độ rất chậm, nhưng tất cả đều ở đáy mắt. Điều này cũng làm phiền những tu sĩ này, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Để Cổ Vân hiểu được, nơi nào có thể dò xét, nơi nào không thể dò xét. Rất nhanh Cổ Vân phát hiện khí tức quen thuộc. Khí tức của cổ thần tộc quả nhiên ở trung tâm nơi giam giữ cổ thần tộc có tới mấy chục tên cổ thần tộc, tuy rằng khí tức của cổ thần tộc rất yếu, thực lực rất yếu nhưng đều là cổ thần tộc như thật. Chương 1165, cổ thần tộc giao dịch, tuy rằng số lượng cổ thần tộc không nhiều, nhưng có thể có số lượng khổng lồ như thế, cũng thực sự khiến Cổ Vân chấn kinh. Cổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi thu thần thức lại. Trong lúc đó, Cổ Vân cũng không có khiến cho bất kỳ tu sĩ nào chú ý. Đây cũng là mục đích Cổ Vân vẫn luôn cẩn thận. Cổ Vân thu hồi thần thức, nhìn tu sĩ trước mắt một cái, nói. Gọi tất cả thương nhân trong thành này tới đây. Trong vòng 3 ngày, phải tề tụ toàn bộ ở đây. Tuân mệnh, Cổ Vân hai mắt khép hờ, trầm tư. Thật ra ý nghĩa của Cổ Vân cũng không lớn lắm, nhưng nếu muốn tiến vào trong phủ thành chủ, tìm được cổ thần tộc càng cường đại hơn, thì những cổ thần tộc bình thường này vẫn có chút trợ giúp đối với kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân. Hơn nữa số lượng cổ thần tộc rất nhiều, nếu có thể để cho Cổ Vân sử dụng, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, cũng là một trợ lực cực lớn. Cổ Vân đã vận doanh hơn 100 năm, nhưng tin tức nắm giữ vẫn không đủ để lợi dụng. Ba ngày sau, một đám thương nhân tề tụ ở đây. Người ngoài nhìn vào, đây là một lần thương nhân tụ hội, nhưng chỉ có những thương nhân này mới hiểu được mục đích bọn họ tới đây. Trong một gian mật thất ở hậu viện, cũng không lớn, hơn 10 thương nhân ngồi ở chỗ này, có vẻ hơi chật chội. Nhiều năm không gặp, chư vị, Cổ Vân mở miệng nói. Bái kiến tiền bối, tất cả mọi người đều chắp tay hành lễ. Xem ra những năm gần đây chư vị thu hoạch không ít, tin tức các ngươi tập hợp được ta đã lấy được toàn bộ, cũng là thời điểm cho các ngươi một chút ban thưởng. Cổ Vân vung tay lên, mười mấy bình ngọc nhỏ bay ra như bay, rơi vào trong tay các tu sĩ. Trong những bình này đều là đơn dược do Cổ Vân luyện chế, phẩm chất tuyệt hảo, đối với tu sĩ linh đơn cảnh thì hiệu quả cực kỳ rõ ràng, tu vi không cao nhưng đều là hạng kiến thức rộng rãi, hiểu biết về đỉnh cấp đơn dược, bình sinh họ đều có, loại đơn dược này rất hiếm có giúp họ tu luyện. Chư vị, đây chỉ là lễ gặp mặt nho nhỏ mà thôi, cũng không phải là ta hứa hẹn với các ngươi, nếu như các ngươi tiếp tục hiệu lực, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Cổ Vân nói, được rồi. Hiện tại chúng ta tiến vào chính đề, ta cần tiến vào nơi giam giữ cổ thần tộc ở trung tâm thành, tiếp xúc với những cổ thần tộc này, không biết ai có biện pháp, có trọng thưởng. Vừa dứt lời, một tu sĩ lập tức đứng lên nói. Vãn bối có thể làm được. Người này ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một bộ quần áo trắng nõn, thoạt nhìn giống như là một thư sinh. Nói, Cổ Vân trực tiếp đồng ý. Vãn bối từ khi đi tới thành này cũng không có làm sinh ý gì. Ở trong đông đảo đạo hữu cùng thế hệ coi như là hạng người thấp kém. Bất quá lợi dụng những năm gần đây kết giao, vãn bối bắt đầu kinh doanh sinh ý cổ thần tộc, kể cả bảo vật cùng với cổ thần tộc bản thân. Ánh mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, điều này khiến Cổ Vân rất tò mò. Người này có thể làm được điểm này, tuyệt đối là vô cùng bất phàm. Rất tốt, tiền bối cải trang ăn mặc một chút, chỉ cần đồng hành cùng ta, liền có thể tiến vào nơi đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau, đó là một lần giao dịch. Lại có một tu sĩ nói, vãn bối tuy chưa từng tham dự giao dịch này, nhưng cũng giải thích mấy tu sĩ, có thể trợ giúp tiền bối. Những tu sĩ này, Cổ Vân nhất nhất đáp ứng. Sau đó, Cổ Vân lại nói, phủ thành chủ do ai có thể tiến vào. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người lộ ra vẻ khó khăn. Tiền bối, phủ thành chủ tuyệt đối không phải là nơi bình thường, tu vi của thành chủ cực cao, thực lực rất mạnh. Chúng ta mặc dù có thể tiếp xúc với một số người bên cạnh hắn, nhưng lại không thể tiếp xúc đến phủ thành chủ. Miễn cưỡng tiến vào phủ thành chủ, ngược lại là có thể làm được, nhưng mà tiến vào trong phủ thành chủ, khẳng định có thể làm được. Yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, cho nên tiền bối chưa chắc có thể được như nguyện. Nhận được tin tức này, Cổ Vân gật đầu, chuyện này cơ bản giống với suy nghĩ lúc trước của Cổ Vân, hơn nữa hiện tại Cổ Vân cũng không cần tiến vào bên trong phủ thành chủ. Được rồi. Các ngươi tạm thời định cư ở đây, ta còn có chuyện khác hỏi các ngươi. Cổ Vân rời khỏi mật thất. Mặc dù đám tu sĩ này đã báo cáo rất nhiều tin tức quan trọng, nhưng mà sự việc rất nhiều, bọn họ không có khả năng báo cáo tất cả chi tiết từng cái một. Nếu Cổ Vân muốn hiểu rõ tất cả tình huống, vẫn là phải tự mình hỏi thăm. Ba ngày, Cổ Vân đã hiểu gần hết tình huống. Ba ngày sau, Cổ Vân đi theo một tu sĩ cảnh giới linh đan, đi vào trung tâm thành trì. Tên nam tử bộ dáng này gọi là Hồ Mạo. Tuy rằng chỉ có tu vi cảnh giới linh đan, nhưng Cổ Vân thông qua sự hiểu biết của mấy ngày nay, phát hiện thực lực của người này không giống bình thường, có sức quan sát vô cùng nhạy bén, bản thân được Cổ Vân tán thành. Sau khi việc này kết thúc, Cổ Vân cũng quyết định bồi dưỡng người này một phen. Trong thành này, trên thực tế có một cửa hàng vô cùng lớn, trong cửa hàng cũng tồn tại không ít tu sĩ, tu vi cao thấp đều có. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Giờ phút này tu vi Cổ Vân đã ẩn tàng đến cảnh giới hóa thần, cảnh giới này tuyệt đối sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý, nhưng một khi có tu sĩ cực cảnh, áp lực của Cổ Vân vẫn là cực lớn. Mũ Hồ đưa danh thiếp của mình lên, rất dễ dàng tiến vào nơi đây, thoạt nhìn hắn đã là khách quen ở đây, ngay cả thủ vệ cũng vô cùng quen thuộc với hắn. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mũ Hồ, Cổ Vân tiến vào một gian mật thất dưới đất cỡ lớn. Nơi này cực kỳ khổng lồ, chẳng những diện tích gian phòng lớn, càng là cực cao, ở chung quanh, có thể nhìn thấy đại lượng lao tù. Những lao tù này đều là lợi dụng vật liệu đặc chế luyện chế mà thành, Cổ Vân tuy rằng không quá quen thuộc những vật liệu này, nhưng tuyệt đối là một ít vật liệu đặc chế thượng cổ, lao tù luyện chế những vật liệu này có trợ giúp ngăn cản thực lực cổ thần tộc. Nơi này có thể giam giữ nhiều cổ thần tộc như vậy, tuyệt đối có chỗ đặc thù của nó. Cổ Vân cũng là một tộc cổ thần, cũng lo lắng khí tức trên người mình bị lộ ra, một khi bị tu sĩ nơi này phát hiện, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với kế hoạch của Cổ Vân. Tuy rằng không đến mức dẫn đến Cổ Vân rơi vào tuyệt cảnh, nhưng những năm gần đây bố trí của Cổ Vân liền uổng phí. Mặt khác, thân phận của Cổ Vân bị tiết lộ sẽ khiến cho lính canh trông càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng Cổ Vân tự mình đến đây cũng là vì muốn quan sát những cổ thần tộc này, cũng là Cổ Vân phải đích thân làm, không ai có thể thay thế. Tiền bối, lần giao dịch này tiến hành không lâu, là một lần hội nghị thường kỳ, khả năng giao dịch không lớn, khả năng không có giao dịch, tiền bối không cần ra tay giao dịch, nếu có bất kỳ giao dịch gì, có thể an bài cho tại hạ. Cổ Vân truyền âm hỏi, nếu ta muốn mua một tên cổ thần tộc, cần tư cách gì sao? Tư cách, không cần, Hồ Mạo cười nói, những cổ thần tộc này vô cùng nhỏ yếu, rất nhiều đều là truyền thừa mà thôi, thực lực địa vị sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với tu sĩ nhân loại, rất nhiều người bí quá hóa liều mua cổ thần tộc, kỳ thật vì truyền thừa thần tộc, dù sao truyền thừa thần tộc có thể kéo dài thọ nguyên, nhưng mà có rất ít người dám làm như thế, bởi vì một khi làm như vậy, nơi này chính là tương lai của bọn họ. Chương 1266, giao dịch đặc thù, trong mật thất, rất nhanh tụ tập đại lượng tu sĩ. Cổ Vân và mũ người cũng không tính là bắt mắt, cũng không khiến cho tu sĩ chú ý. Ước chừng một canh giờ sau, tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến đây cơ bản đều đã ngồi xuống, nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì đó, toàn bộ bên trong mật thất, coi như là tương đối an tĩnh. Có một lão giả chậm rãi đi tới, ông ta nhìn quanh một vòng. Đạo hữu xung quanh, hoan nghênh tham gia đại hội lần này, không nói nhảm nhiều nữa. Hôm nay, theo thường lệ tiến hành giao dịch hội, lần này lại có hàng mới, chư vị đạo hữu có thể quan sát cẩn thận một chút. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn tiến hành giao dịch hội bình thường. Đầu tiên, cổ thần tộc số 1, keng, theo tiếng vang cực lớn, từ phía trên câu xuống một cái lồng giam gang cực lớn. Trong lồng giam, có một cổ thần tộc cao chừng một trượng, tên cổ thần tộc này nằm nghiêng, dáng vẻ mặt ủ mày chau. Cổ Vân nhìn thấy rất rõ ràng tên cổ thần tộc này, thần lực trên người tiêu hao rất nhiều, có thể nói là đèn cạn dầu. Thần lực nơi này mỏng manh, loại cổ thần tộc này rất khó thu hoạch thần lực thông qua việc hấp thu thần lực xung quanh, trong thời gian ngắn mà nói, tên cổ thần tộc này không có ảnh hưởng gì, nhưng thời gian dài thì chưa chắc. Cổ thần tộc số 1, hiện tại niêm yết giá 580 vạn khối linh thạch. Cổ thần tộc này đến từ Bỉ Tinh, bắt được 1.300 năm trước, thuộc về truyền thừa của thông linh cổ thần tộc. Lão giả giới thiệu chi tiết tỉ mỉ. Trầm mặc một lát, cũng không có tu sĩ ra giá. Lão giả kia lại mở miệng nói. Căn cứ vào yết giá này, bởi vì đặc biệt cần, dự định bán ra với giá 510 vạn. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại nghi hoặc, truyền âm hỏi. Cổ thần tộc này đã bị bán ra rồi sao? Tiền bối, cổ thần tộc ở đây đa số đều là vật có chủ. Nhưng bình thường sẽ không có người mang cổ thần tộc rời khỏi nơi đây, hơn nữa cổ thần tộc vẫn luôn giao dịch, nếu tiền bối ra giá, những cổ thần tộc này sẽ thuộc về ngươi. Tuy rằng giá cả 510 vạn khối linh thạch cũng không tính là quá cao, nhưng Cổ Vân đối với tên cổ thần tộc cấp thấp này cũng không có hứng thú gì. Lão giả thấy mọi người không có phản ứng, cũng không bất ngờ, nói thẳng. Nếu chư vị đạo hữu không có hứng thú gì với việc này, vậy thì tiếp tục. Xiềng xích to lớn, kéo lồng giam đi, rất nhanh. Lồng giam thứ hai lại được thả xuống. Tên cổ thần tộc này thoạt nhìn càng thêm khổng lồ, cao hơn 2 trượng, ở trong lồng giam nhỏ hẹp, lộ ra vô cùng chật trội. Tên cổ thần tộc này thoạt nhìn trạng thái tốt hơn rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn một chút, nhưng theo Cổ Vân, hai tên cổ thần tộc này không có gì khác biệt. Tên cổ thần tộc này có giá bán cao tới 800 vạn khối linh thạch. Giống như một cổ thần tộc khác, không có người mua sắm, đương nhiên, cổ thần tộc này cũng không có hạ giá. Kế tiếp, người thứ ba, người thứ tư, những cổ thần tộc được nhốt trong lồng giam này giống như là vật trưng bày, được trưng bày từng cái một, giá cả, địa điểm và vị trí bắt được của bọn họ đều được giới thiệu vô cùng chi tiết một phen. Thoạt nhìn, đây căn bản không phải giao dịch gì, càng giống như là biểu hiện ra. Lão giả bán đấu giá dường như cũng không có hứng thú lắm với việc bán ra những cổ thần tộc này, chỉ là tùy ý mà thôi. Những tu sĩ khác tựa hồ đối với việc này đã tập mãi thành quen. Cổ Vân truyền âm hỏi, ý của ngươi là, tất cả cổ thần tộc đều đã bị bán đi, nơi này đã bán cổ thần tộc, sau đó lại tiến hành giao dịch và bán ra. Ngũ Hồ trả lời, đúng vậy, những cổ thần tộc này ngoại trừ một số ít bởi vì nguyên nhân đặc thù mà mang đi, tất cả cổ thần tộc còn lại đều tồn tại ở nơi này, tất cả tu sĩ thông qua mua bán cổ thần tộc để tiến hành giao dịch, tất cả giao dịch đều tiến hành ở nơi đây, hơn nữa không thể lén lút giao dịch, tất cả giao dịch đều công khai. giá cả của cổ thần tộc sẽ thay đổi theo thời gian, cổ thần tộc mạnh yếu, trạng thái tốt xấu, đã có nhiều loại tin tức gần đây, chủng loại cổ thần tộc mà các đại tu sĩ cần có đã có sự thay đổi. Loại giao dịch này, ta thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy, có chút ý tứ. Cổ Vân hứng thú nhìn lại, rất hiển nhiên, tuy rằng những tu sĩ này tiến hành giao dịch, mặc kệ dùng giá cao bao nhiêu mua được, đều là không thuộc về bọn họ. Các tu sĩ lợi dụng loại giao dịch giả tưởng này của cổ thần tộc để sản sinh giá trị, có người cuối cùng có thể thu hoạch rất nhiều, một khi cổ thần tộc của hắn tăng giá trị, sẽ có lợi ích cực cao. Đương nhiên cũng sẽ vì cổ thần tộc suy yếu mà mất hết vốn gốc. Cổ Vân suy đoán, kẻ đứng sau thao tác giao dịch này, tất nhiên có thực lực cực lớn. Người điều khiển phía sau màn chắc chắn hoàn toàn khống chế tất cả cổ thần tộc, địa vị cũng hẳn là cực cao, cũng chỉ có như thế, hắn có thể thông qua những cổ thần tộc này tiến hành kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận. Những cổ thần tộc này chỉ cần tồn tại, một cái liền cao tới mấy trăm vạn khối linh thạch, thậm chí còn có hơn ngàn vạn khối linh thạch. Mấy trăm cổ thần tộc tuyệt đối là một con số xa xỉ, hơn nữa số linh thạch này sẽ rơi hết vào túi của hắn, mặc kệ tu sĩ nào giao dịch, quyền sở hữu danh nghĩa thuộc về ai, tổng số lượng linh thạch này sẽ không thay đổi. Quả nhiên là một vụ làm ăn tốt, Cổ Vân truyền âm nói, nếu như ta ra giá mua, cố ý mang cổ thần tộc này đi, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Tiền bối, đây tuyệt đối là không thể nào, đây cũng là không phù hợp quy củ, dựa theo lẽ thường mà nói, những cổ thần tộc này căn bản không phải dùng linh thạch để cân nhắc. Cổ Vân gật đầu, trải qua một đoạn biểu diễn dài dòng, lão giả rốt cục nói. Một người cuối cùng chính là cổ thần tộc vừa tới hôm nay, còn là vật vô chủ, chư vị đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, cũng không nên bỏ qua. Một cái lồng giam thật lớn, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Trong lồng giam cao tới 3 trượng, gắt gao nhét một gã cổ thần tộc. Tên cổ thần tộc này bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, chỉ có thể cuộn mình ở trong đó. Thần lực trên người hắn cũng vô cùng nồng đậm, vô cùng trần truồng. Cổ thần tộc này bắt được ở tinh cầu Phồn Hoa, mấy ngày trước đây có mấy vị tiền bối vừa mới bắt được, hôm nay mới đưa đến nơi đây. Nghiên cứu đối với tên cổ thần tộc này còn không nhiều lắm, cho nên không rõ lắm tình huống cụ thể của tên cổ thần tộc này, đạo hữu có hứng thú có thể trực tiếp ra giá. Nói không chừng qua mấy ngày, giá cả còn muốn tăng vọt một chút. 300 vạn khối linh thạch, có tu sĩ trực tiếp ra giá. 350 vạn khối linh thạch, lập tức có người tăng giá. Giá tiền này đích xác không cao, chỉ nhìn bề ngoài thì tộc cổ thần này đã mạnh mẽ dị thường, giá cả tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chỉ trong chốc lát, giá cả của cổ thần tộc này đã tăng lên đến 1.000 vạn khối linh thạch. Đây cũng là một cái giá vừa đúng, cũng rơi vào cục diện bế tắc. Phàm là tu sĩ tham gia loại giao dịch này, tuyệt đối không phải vì giá trị của thương phẩm, bởi vì những cổ thần tộc này căn bản không thuộc về bọn họ, chỉ có thể giao dịch, ngoại trừ giao dịch ra, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào khác. Đám tu sĩ này toàn bộ đều là người đầu cơ, bọn họ trục lợi mà đến, đồng thời ra giá, đương nhiên phải cân nhắc đến lợi ích của mình. Một khi cổ thần tộc này bị cho rằng là cổ thần tộc cấp thấp, cho dù có thân thể cao lớn, giá cả cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nếu như cổ thần tộc cường đại bị các đại tu sĩ chọn chúng mang đi, như vậy ích lợi sẽ trở nên cực kỳ phong phú. Chương 1267, cổ thần đấu giá, 1.000 khối linh thạch lần đầu tiên, lần thứ hai. Lão giả trầm bổng du dương hô giá, đây thật là một con số không nhỏ, có thể lấy giá 1.000 vạn khối linh thạch thành giao, tuyệt đối là có lời. Quan trọng hơn là, 1.000 vạn khối linh thạch này, mặc kệ bị ai mua, đều sẽ rơi vào trong túi của chủ nhân nơi đây, sau này dù có ngã xuống, những linh thạch này cũng không lấy ra được. Loại mua bán không vốn này, mỗi thành giao một bút, tự nhiên là đáng giá ăn mừng. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ trong đám người truyền đến. 1.200 vạn khối linh thạch, người nói chuyện đương nhiên là Cổ Vân, vừa mở miệng đã tăng thêm 200 vạn linh thạch, quả thực khiến người khác kinh ngạc. Không ngoài dự liệu, tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Cổ Vân, sắc mặt từng người có chút khác thường. Số lượng tu sĩ ở đây tuy rằng không ít, nhưng luôn có một số gương mặt quen thuộc, Cổ Vân gương mặt xa lạ như vậy, ngược lại là khiến cho bọn họ tò mò. Càng nhiều hơn tự nhiên là hưng phấn, bởi vì chỉ có người mới gia nhập. Giá cả những cổ thần tộc này mới có thể chậm rãi kéo lên, theo linh thạch rót vào mới có thể có lợi cho những người đầu cơ này. Dù sao giao dịch này cũng không phải là bản thân cổ thần tộc, hoàn toàn giả lập. Tu sĩ vừa rồi ra giá, nhìn thấy sắc mặt Cổ Vân có chút tức giận, nói thẳng. 1.300 vạn khối linh thạch, Cổ Vân không chút do dự. 1.500 vạn khối linh thạch, giá tiền này vừa ra, không ít tu sĩ đều hít sâu một hơi, cái giá tiền này đích xác để bọn họ có chút rung động, có thể ra giá cao như thế đối với một cổ thần tộc xa lạ, cũng là trước nay chưa từng có. Hơn nữa hiện tại ra giá cao như vậy, về sau nói gì đến lợi nhuận. Đây không phải là cách chơi bình thường, giá cả của cổ thần tộc bình thường đều tăng lên một ít, thỉnh thoảng có chỗ giảm bớt. Dù sao đám tu sĩ này cũng không phải người ngu, linh thạch lớn như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không phải con số nhỏ. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ những cổ thần tộc này không thuộc về bọn họ, nhưng loại giao dịch này đích thật là phi thường có lợi. Nhưng biểu hiện này của Cổ Vân cũng không khiến bọn họ quá tức giận. Có loại người như Cổ Vân ra trận, rất có thể sẽ kéo cao giá tiền của các cổ thần tộc khác. Trong tay mỗi người ở đây, gần như đều có một hai quyền sở hữu của cổ thần tộc, giá tổng thể tăng lên, đối với bọn họ đều có chỗ tốt cực lớn. Giá 1.500 vạn khối linh thạch đích xác không rẻ, khiến nhiều tu sĩ chùn bước. Bằng vào sự hiểu biết của cổ thần tộc, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ tên cổ thần tộc trước mắt này vô cùng cường đại, hơn nữa thần lực của hắn rất mạnh, so sánh với những cổ thần tộc khác, mạnh hơn không phải chỉ một chút, cho nên so sánh giá cả trước đó, cho dù là 2.000 vạn khối linh thạch mua sắm cổ thần tộc này, cũng có lợi. Nhưng Cổ Vân không phải vì kiếm lời những linh thạch này, trên thực tế, hiện tại Cổ Vân cũng không quá khát cầu linh thạch. Sở dĩ Cổ Vân ra tay, chính là vì để cho mình khắc sâu ấn tượng ở trong đám tu sĩ này. Đám người đầu cơ và người tổ chức này, có thể coi đây là thủ đoạn lợi nhuận, cường giả sau lưng tuyệt đối không bình thường, thậm chí có liên hệ với cường giả trong phủ thành chủ. Cổ Vân làm như vậy, có thể nhanh chóng để cho đám tu sĩ này hiểu rõ mình, miễn trừ rất nhiều phiền phức. Nhắc tới Cổ Vân, chúng tu sĩ sẽ nghĩ đến hành vi ném ngàn vàng xa xỉ. Giá này, đối với rất nhiều tu sĩ đều đã thập phần khó có thể thừa nhận. Tràng diện trở nên yên tĩnh. Thấy vậy, lão giả kia nói, chúc mừng vị đạo hữu này ra giá cao 1.500 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Một búa hạ âm, Cổ Vân đạt được quyền sở hữu cổ thần tộc này. Giống, cổ thần tộc phát ra một tiếng gào thét giận dữ, hắn đối với tu sĩ nhân loại coi là thương phẩm giao dịch thập phần bất mãn, đặc biệt là trước mắt đám tu sĩ nhân loại này thật sự là quá yếu, trong mắt hắn, căn bản chính là con kiến hôi, chỉ cần hắn ra tay, đám tu sĩ nhân loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất cả tu sĩ nhân loại đều khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, lồng giam này quá mức cường đại, để hắn căn bản không cách nào thi triển ra thần lực toàn thân. Chúc mừng đạo hữu, chúng tu sĩ đều tiến lên chúc mừng, Cổ Vân cũng đáp lễ từng người một. Nhưng rất hiển nhiên, những chúc mừng này đều cực kỳ dối trá. Bởi vì không có ai quan tâm Cổ Vân là ai, đến từ nơi nào, thậm chí không muốn biết tên của Cổ Vân. Cổ Vân chào hỏi từng người một xong, lão giả bán đấu giá đi tới. Vị đạo hữu này, xin hãy lưu lại tục danh của ngươi, giao nạp đầy đủ linh thạch, chúng ta sẽ đem tin tức của ngươi lập hồ sơ, chỉ cần đạo hữu đến chỗ này, cổ thần tộc này liền vĩnh viễn thuộc về ngươi. Cổ Vân gật đầu, đưa một túi chữ vật ra. Một khoản linh thạch khổng lồ như thế, thậm chí ngay cả bằng chứng cũng không có, nói rõ loại giao dịch này, căn bản chính là không được thừa nhận. Một khi tu sĩ chết ở bên ngoài, như vậy cổ thần tộc này sẽ không còn chủ nhân, nhưng số linh thạch này sẽ vĩnh viễn rơi vào trong túi những người này. Đợi đến khi cổ thần tộc này bán ra lần nữa, những người này lại có thể kiếm thêm một phần linh thạch, bởi vì những linh thạch này căn bản không cần thanh toán. Đương nhiên mục đích của Cổ Vân cũng không phải là vì kiếm lấy linh thạch, cho nên đối với những thứ này cũng không quá để ý. Chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, lần đầu tiên tới đây, mong đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Đạo hữu không cần khách khí như thế, về sau quen thuộc nhiều hơn liền thích ứng nơi đây. Lão giả lại đưa một tấm lệnh bài nho nhỏ cho Cổ Vân. Vật này là bằng chứng đạo hữu tiến vào nơi đây. Thoạt nhìn lệnh bài này bình thường không có gì lạ, trên thực tế, mặc dù nơi này có người trông coi, nhưng cũng không quá nghiêm khắc, dù sao tu sĩ tiến vào nơi đây cũng không có lợi ích gì đặc biệt. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân cất lệnh bài đi. Sau khi cổ thần tộc bán đấu giá xong, lão giả bán đấu giá rời đi, tu sĩ còn lại cũng không có rời đi. Ngũ Hồ thấp giọng nói, tiền bối, bây giờ là thời điểm chúng tu sĩ giao dịch cổ thần tộc, giá trị của mỗi một tên cổ thần tộc, những tu sĩ này đều có ý nghĩ của mình, có không ít tu sĩ vẫn là ý nghĩ vô cùng chính xác, nếu dựa theo suy nghĩ của bọn họ, rất nhiều cổ thần tộc đều đáng giá mua sắm. Đối với những kẻ đầu cơ này, Cổ Vân thế mà bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra mũ của hắn cũng bị hãm sâu trong đó, kỳ thật hắn căn bản không biết, Cổ Vân sở dĩ ra giá cao mua lại cổ thần tộc này là vì nguyên nhân chủ yếu. Hắn thấy, Cổ Vân đúng là cảm thấy hứng thú đối với loại giao dịch này, dù sao rất khó có người ngăn cản được loại dụ hoặc này. Có chút tu sĩ vận khí tốt, một lần liền có thể kiếm lời mấy trăm vạn khối linh thạch. Thần thức của Cổ Vân rất mạnh mẽ, cho dù không phải cố ý nghe lén thì cũng có thể nghe được đám tu sĩ này đang giao lưu cái gì. Đám tu sĩ này thuộc lòng như lòng bàn tay đối với những cổ thần tộc này, dù sao ở lại đây lâu dài, đối với những chuyện này không quen thuộc mới là lạ. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy rất hứng thú với sự xuất hiện của Cổ Vân, cũng có người suy đoán lai lịch chân chính của Cổ Vân rốt cuộc là tu sĩ của gia tộc nào. Đương nhiên bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là, Cổ Vân mua tên cổ thần tộc kia, đến cùng có giá trị hay không, rốt cuộc có đáng giá 1.500 khối linh thạch hay không. Đáp án này sẽ được công bố trong vòng một tháng, đợi đến khi tin tức tên cổ thần tộc này được ghi lại ra, tất cả đều sẽ là ban ngày. Chương 1268, Tộc đàn cổ thần. Sau khi giao dịch hội kết thúc, Cổ Vân và Hồ Mạo rời khỏi nơi đây. Tiền bối, giao dịch hội này có làm cho ngươi hài lòng không? Cổ Vân gật đầu, việc này ngươi xử trí rất thỏa đáng, nhưng thời gian tiếp theo ta không thể mỗi lần đều đến giao dịch hội này, nếu có cổ thần tộc mới xuất hiện, ngươi có thể mua thay ta. Là lấy danh nghĩa tiền bối, hay là lấy danh nghĩa của ta? Cổ Vân không chút do dự nói, lập tức ném cho đội mũ người Hồ một cái túi chữ vật, trong đó có mấy ngàn vạn khối linh thạch. Đủ để mua mấy tộc cổ thần. Đợi đến khi Cổ Vân trở về trong cửa hàng, tu sĩ còn lại vẫn còn ở đó. Cổ Vân cũng hiểu, trên danh nghĩa bọn họ đều có rất nhiều tài sản, có rất nhiều chuyện quan trọng cần bọn họ xử lý. Cổ Vân nói, còn có người nào có tin tức liên quan tới cổ thần tộc, có thể bẩm báo lên từng cái, cho dù là tin đồn thất thiệt cũng có thể. Thoáng trầm ngâm một chút, một gã tu sĩ mở miệng nói. Vãn bối biết một ít tin tức về cổ thần tộc. Nghe nói gần đây ở trong dãy núi Đông Nam phát hiện một ít dấu vết của cổ thần tộc, đang có không ít tu sĩ cấp cao đi vào điều tra bắt giữ, căn cứ tin tức mới nhất, hẳn là bắt được một tên cổ thần tộc, gần đây sẽ bị gặp phải thành này. Cổ Vân gật đầu, tin tức của người này có chút linh thông, lúc tên tu sĩ này từ cửa hàng tới đây, chỉ sợ tên cổ thần tộc kia còn chưa vào thành. Lại có một tu sĩ nói, tiền bối, nghe nói thành chủ của thành này chuyên môn luyện hóa cổ thần tộc, luyện chế cổ thần tộc thành đan dược kéo dài tuổi thọ. Lại có người nói, tiền bối, vãn bối nghe nói thành chủ này cũng không luyện hóa cổ thần tộc, hơn nữa huấn luyện những cổ thần tộc này thành nô bộc của mình, thủ hộ phủ thành chủ. So sánh với tin tức người thứ nhất nói, tin tức hai người này nói, liền lộ ra có chút không quá đáng tin. Nhưng Cổ Vân cũng không biết tình huống cụ thể ở nơi đây, cho nên cho dù hai người này có bắt gió bắt bóng, Cổ Vân cũng không thể hoàn toàn phủ định. Mọi người mồm năm miệng mười, nói tất cả điểm nghe thấy. Đương nhiên tin tức hữu dụng trong đó, đích thật là không nhiều. Sau đó Cổ Vân mới để cho đám tu sĩ này rời đi, lặng yên rời khỏi thành này, hướng Đông Nam Sơn Mạch bay đi. Sơn Mạch Đông Nam này kéo dài mấy ngàn dặm, so với thành trì còn lớn hơn rất nhiều, trong đó cây rừng rậm rạp. Bản thân nơi này có rất nhiều yêu thú và linh thảo, là nơi có không ít tu sĩ thám hiểm và tầm bảo. Phát hiện cổ thần tộc tồn tại, vẫn là chuyện gần đây. Không bao lâu sau, Cổ Vân tiến vào trong dãy núi này, Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, cẩn thận điều tra. Trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm này, ngược lại là thập phần hoang vu, chỉ có hơn 10 tu sĩ cảnh giới hóa thần, đang cẩn thận tìm kiếm cái gì đó. Rất rõ ràng, tin tức nơi này có cổ thần tộc đã truyền ra, những tu sĩ cảnh giới hóa thần này đang tìm kiếm dấu vết cổ thần tộc, Cổ Vân triển lộ tu vi của mình, trực tiếp đi tới trước đám tu sĩ cảnh giới hóa thần này. Bái kiến tiền bối. Mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ này nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ở chỗ này các ngươi có phát hiện gì không? Cổ Vân hỏi thẳng. Bẩm báo tiền bối, chúng ta phát hiện một chút dấu vết cổ thần tộc ở đây, đang điều tra. Cổ Vân gật đầu, ta nghe nói gần đây ở chỗ này đã tìm tới một số cổ thần tộc, có liên quan tới các ngươi hay không? Sắc mặt mấy tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này trở nên không dễ coi, bọn họ tới đây tìm kiếm cổ thần tộc, bản thân chính là vì lợi ích mà đến. Tiền bối này xuất hiện, cho bọn họ rất nhiều áp lực, dù sao loại cổ thần tộc cấp thấp này, rất nhiều tu sĩ cấp cao là không có hứng thú, cũng chướng mắt chút linh thạch như vậy. Đích thật là mấy người chúng ta phát hiện, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nơi tên cổ thần tộc này phát hiện ở đâu, mang ta đi xem một chút. Nghe được lời ấy, đám tu sĩ này mặc dù trong lòng có bất mãn, nhưng vẫn là cung kính dẫn đầu Cổ Vân tiến đến. Nơi này cách nơi đây không xa. Ước chừng hơn 1.000 dặm trong một dãy núi nhỏ, nơi này linh thảo không nhiều, thoạt nhìn thập phần hoang vu. Cổ Vân hai mắt nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào dãy núi này, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, tên cổ thần tộc kia hẳn không phải là truyền thừa cổ thần tộc, mà là của thần tộc có gia tộc. Đương nhiên Cổ Vân cũng không quá rõ ràng với việc này, chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Hiện tại quả nhiên chứng minh nơi đây còn có cổ thần tộc tồn tại, chỉ là thực lực của những tu sĩ cấp thấp này quá yếu, không có phát hiện chỗ cổ thần tộc ẩn thân mà thôi. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Cổ Vân ném một cái lệnh bài truyền tin cho mấy tên tu sĩ hóa thần cảnh. Nếu có tin tức của cổ thần tộc, có thể truyền tin cho ta, thù lao ta cho các ngươi chỉ nhiều hơn chứ không ít. Mọi người nghe vậy, tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn bái tạ cáo từ mà đi. Đợi đến lúc đám tu sĩ này rời đi, thần niệm Cổ Vân khẽ động, thân ảnh nhoáng một cái, sau một lát xuất hiện trong một động đá vôi dưới lòng đất. Hang động đá vôi này rất lớn, cao ước chừng 100 trượng, sâu hơn 1000 trượng dưới lòng đất. Rất nhanh, một góc động đá vôi có ánh sáng chậm rãi thẩm thấu ra. Cổ Vân nhìn thấy ở gần ánh sáng có 5 tên cổ thần tộc hình thể cực kỳ cao lớn, đều cao chừng 2-3 trượng. Đám cổ thần tộc này nhìn thấy Cổ Vân tồn tại, lập tức có chút bối rối. Chư vị tôn giả, không cần hốt hoảng như thế. Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. Lập tức, Cổ Vân cũng triển lộ ra khí tức thần tộc trên người. Sau khi đám cổ thần tộc này phát hiện khí tức của Cổ Vân, lúc này mới thoáng bình thản, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác. Tôn giả cũng là cổ thần tộc sao? Vì sao giống như là một tu sĩ nhân loại? Cổ Vân cười nói, nếu không phải như thế, bản tôn làm sao có thể đi lại ở trong thế giới của tu sĩ nhân loại? Không giống như các ngươi, bị tu sĩ nhân loại săn giết sao? Tôn giả tới đây, đến cùng có gì chỉ giáo? Chỉ giáo cũng không dám, ta dự định hợp tác với mấy vị. Nhưng xem ra, các vị dường như cũng không có lý do không hợp tác với ta. Dù sao tình cảnh các ngươi bây giờ, cũng không quá an toàn. Hợp tác thế nào, ta làm sao biết ngươi là có ý gì? Một tên cổ thần tộc hiển nhiên có chút tức giận. Căn cứ vào sự hiểu biết của ta, loại cổ thần tộc không phải truyền thừa như các ngươi, thực lực sẽ hơi yếu một chút. Hơn nữa mấy ngày trước, một người trong các ngươi bị tu sĩ nhân loại bắt được, cũng đã chứng minh điểm này. Nếu tu vi các ngươi đủ cao, cũng không đến mức bị vây ở chỗ này. Cổ Vân trầm giọng nói, ta không có thời gian, lãng phí thời gian với các ngươi, cũng không có thời gian, cho các ngươi cái gọi là chỗ tốt, nếu các ngươi hợp tác với ta, thì nghe lệnh ta, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi tự do, để cho các ngươi trốn ở chỗ này không giống như chuột. Đương nhiên, nếu các ngươi không hợp tác với ta, ta chỉ cần nói cho tu sĩ nhân loại biết chỗ ẩn thân của các ngươi, hậu quả tự nhiên là các ngươi rõ ràng. Tôn giả đến cùng là người phương nào? Chúng ta nguyện ý hợp tác với tôn giả, nhưng ít nhất tôn giả phải lấy ra một chút thành ý. Tên cổ thần tộc này nghe được lời ấy, hiển nhiên là có chút khẩn trương, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì theo như lời của Cổ Vân, đều hoàn toàn có thể làm được, bọn họ không có bất kỳ lợi thế nào để đàm phán với Cổ Vân. Chương 1269, tộc đàn cổ thần, các ngươi không cần bản tôn tới đây làm gì, cũng không cần biết mục đích của bản tôn. Nơi này ta sẽ thiết trí một đạo bình chướng cho các ngươi, cam đoan các ngươi an toàn. Cổ Vân trầm giọng nói, đợi đến lúc lão phu cần các ngươi, tự nhiên sẽ để các ngươi xuất thủ. Chúng yêu tộc nghe vậy, trên mặt thoáng hỏa hoãn, đa tạ tôn giả. Trên người Cổ Vân đã có khí thức thần lực đủ để chứng minh Cổ Vân là một tên cổ thần tộc, cho nên trong lúc hợp tác, bọn họ cũng hoài nghi không phải rất lớn. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này quả thực đã ẩn núp quá lâu. Lâu dài như thế, chung quy không phải là biện pháp. Cổ Vân vung tay lên, mấy trận pháp nhanh chóng được bố trí xong, tuy không phải trận pháp cao cấp nhưng tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra khí tức thần lực. Giới thiệu một chút tình huống của các ngươi trước đi, Cổ Vân nói. Chúng ta định cư ở đây đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, ở nhiều năm trước, nơi này chính là căn cứ của cổ thần tộc, mặc dù có chút ít tu sĩ nhân loại, nhưng tu vi của tu sĩ nhân loại tương đối thấp. Đối với cổ thần tộc chúng ta cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, cổ thần tộc chúng ta bế quan tu luyện lâu dài, trong thế giới này cũng không có gì lạ, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện rất nhiều tu sĩ nhân loại tu vi cực cao, săn giết rất nhiều tôn giả thực lực cường đại, rất nhiều tôn giả cũng trở thành tù nhân, rất nhiều cổ thần tộc thoát khỏi thế giới này, nhưng cũng có không ít cổ thần tộc ở lại nơi này, ẩn núp đến tận đây. Hiện tại thực lực của tu sĩ nhân loại cực kỳ cường đại, chúng ta muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Cổ Vân đi vào tinh cầu phồn hoa lâu như vậy, không ngờ trong tinh cầu phồn hoa này lại còn có lịch sử như vậy. Bất quá dựa theo thọ nguyên của tu sĩ bình thường mà nói, đại bộ phận tu sĩ sớm đã quên đi những lịch sử này, cho dù là ghi chép trên điển tịch, cũng chỉ sợ không có tu sĩ nhân loại tin là thật, dù sao khoảng cách thời gian quá dài. Nhưng cổ thần tộc thì khác, cổ thần tộc có thọ nguyên lâu dài, sống mấy trăm năm cũng không phải là chuyện không thể. Cho nên bọn họ hiểu rất rõ những lịch sử này. Cổ Vân có thể tưởng tượng được, tinh cầu phồn hoa lúc đó, rốt cuộc là rầm rộ cỡ nào, lượng lớn cổ thần tộc ở đây định cục giao lưu. Bất quá, những tu sĩ này từ trên trời rơi xuống tuyệt đối là tu sĩ từ bên ngoài đến, toàn bộ tinh cầu phồn hoa, tuy rằng nhân số không ít, nhưng cũng rất khó xuất hiện nhiều tu sĩ nhân loại đỉnh cấp như vậy, đem tất cả cổ thần tộc một lưới đả kích. Cổ Vân vốn cho rằng cổ thần tộc rất thưa thớt, nhưng không ngờ lại còn có nhiều cổ thần tộc như vậy. Một mặt, Cổ Vân đối với việc những cổ thần tộc này định cư lâu dài ở đây, có chút nghi hoặc, rốt cuộc nơi này có chỗ nào đặc biệt, sẽ hấp dẫn nhiều cổ thần tộc định cư ở chỗ này như vậy. Theo Cổ Vân, thần lực trên tinh cầu phồn hoa này cũng không phải đặc biệt nồng đậm. Mặt khác, Cổ Vân cũng không hiểu, vì sao lại xuất hiện nhiều tu sĩ nhân loại đỉnh cấp như vậy, tốn nhiều tiền như vậy sẽ không làm cổ thần tộc. Cổ Vân là một tu sĩ nhân loại, cũng là một cổ thần tộc, hắn hiểu rất rõ sự khác biệt giữa hai người này, khác biệt giữa hai người cũng rất lớn, muốn dung hợp hai người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ý của các ngươi là nói, trên tinh cầu phồn hoa, còn có không ít cổ thần tộc ẩn núp trong đó. Tôn giả nói không sai, năm đó cổ thần tộc cường thịnh, tuy rằng bị tu sĩ nhân loại bắt giữ rất nhiều, nhưng tóm lại sẽ còn thừa không ít, nếu không những năm gần đây, tu sĩ nhân loại cũng sẽ không một mực không từ bỏ tìm tòi. Tôn giả ngàn vạn lần phải cẩn thận, rất nhiều tu sĩ nhân loại có thực lực cực mạnh, bọn họ có bảo vật chuyên môn săn giết cổ thần tộc, một khi thân phận tiền bối bị tiết lộ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những cổ thần tộc này hiển nhiên không hiểu rõ thân phận và tu vi chân chính của Cổ Vân. Việc này ta tự có chừng mực, không cần ngươi lo lắng. Cổ Vân cũng không muốn giải thích quá nhiều, nói thẳng. Những chuyện này ta đã hiểu đại khái, chờ có hy vọng, bản tôn sẽ cho các ngươi một cơ hội. Đa tạ tôn giả, sau khi Cổ Vân rời khỏi hang động đá vôi này, lại cẩn thận điều tra một phen, ngoại trừ hang động đá vôi này ra, Cổ Vân ngược lại không chú ý tới khí tức của các cổ thần tộc khác, cũng có thể nơi này không có cổ thần tộc khác, cũng có thể những cổ thần tộc này ẩn nấp thực lực rất mạnh, không bị Cổ Vân phát hiện. Nhưng nói tóm lại, thông qua việc này, Cổ Vân vẫn tăng thêm hiểu biết đối với cổ thần tộc. Mang theo một bụng nghi hoặc, Cổ Vân tuyệt đối gặp những cổ thần tộc bị giam giữ kia một lần. Những cổ thần tộc bị tu sĩ nhân loại giam giữ này, rất có thể đã trải qua năm tháng cực kỳ dài dòng buồn chán, bọn họ hẳn là rất rõ ràng tu sĩ nhân loại hành động. Chuyến này Cổ Vân đến đây không phải vì cổ thần tộc gì, quan trọng hơn là tìm kiếm bí ẩn phía sau lưng. Rốt cuộc vì sao tu sĩ nhân loại và cổ thần tộc lại đến loại tình trạng này? Nhưng muốn gặp một tên cổ thần tộc bị giam giữ, thậm chí giao lưu với tên cổ thần tộc bị giam giữ này cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù cổ ngữ mua quyền sở hữu một gã cổ thần tộc. Lúc này, cửa hàng xâm nghiêm, cho dù Cổ Vân cầm lệnh bài trong tay cũng không được cho phép. Cửa hàng này tự nhiên có thời gian khai trương, trước khi khai trương, tuyệt đối khó có thể đụng chạm đến bí ẩn chân chính. Hơn nữa cho dù cửa hàng này đóng cửa, nhưng mà cuối cùng đẩy tay, kỳ thật cũng không thể nào nói đến. Mấy ngày sau, dưới sự nhắc nhở của Mũ Hồ, Cổ Vân lại xuất hiện trên hội giao dịch lần nữa. Vừa mới ngồi xuống, liền có lượng lớn tu sĩ xúm lại đây. Sắc mặt từng người kích động chào hỏi Cổ Vân, chúc mừng đạo hữu. Đạo hữu hữu dũng hữu mưu, thật sự khiến chúng ta bội phục. Đạo hữu mua tên cổ thần tộc kia, thật sự phát tài lớn. Sau một phen như thế, Cổ Vân mới từ trong 7-8 lời nói của mọi người biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thì ra Cổ Vân mua tên cổ thần tộc kia, lại được một gã đại tu sĩ coi trọng. Dựa theo Cổ Vân, tên cổ thần tộc này sẽ ra giá 3.000 vạn khối linh thạch, bị tên nhân loại đại tu sĩ kia sở hữu. 1.500 vạn khối linh thạch của Cổ Vân trong nháy mắt biến thành 3.000 vạn khối linh thạch. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, giá cả đã tăng gấp bội. Tuy rằng tu sĩ xuất hiện ở đây, phần lớn đều có giá trị con người xa xỉ, nhưng có thể thu hoạch được lợi nhuận lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên sẽ để cho đám tu sĩ này trở nên hết sức kích động, bọn họ hận không thể lúc ấy mua được tộc cổ thần có lợi nhuận không hề lỗ này. Cổ Vân cũng không có gì đặc biệt bất ngờ, dù sao tên cổ thần tộc này đích xác cực kỳ cường đại, bị đại tu sĩ nhân loại bắt đi cũng là bình thường, nhưng mà, tu sĩ nhân loại này bắt hắn ở đây, rốt cuộc là vì cái gì? Đa tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, Cổ Vân chắp tay hành lễ. Nhưng ánh mắt Cổ Vân lại nhìn về phía sau lồng giam, trong đó giam giữ không ít cổ thần tộc, những cổ thần tộc này thoạt nhìn thần lực trên người không nhiều, kéo dài hơi tàn, nhưng có thể nhìn ra được, thọ nguyên của bọn họ đã lâu, tin tức biết được hẳn là nhiều hơn một chút, nhưng làm sao mới có thể tiếp cận bọn họ, là vấn đề phức tạp nhất hiện tại. Chương 1270, chợ đen, Hội giao dịch này giống như ngày xưa, mỗi một cổ thần tộc đều bị dịch chuyển ra ngoài, lần lượt bình luận. Chúng tu sĩ tuy rằng không phải lần đầu tiên tham gia hội giao dịch, nhưng mà mỗi người vẫn nghe đến tập trung tinh thần. Trên thực tế, giảm xuống ở một đường này, nếu như cổ thần tộc có biến hóa gì tốt, hoặc là có tin đồn gì, giá cả của cổ thần tộc sẽ tăng nhanh. Nếu thực lực cổ thần tộc yếu bớt, hoặc xuất hiện trạng thái đặc biệt nào đó, sẽ có khả năng dẫn đến rơi xuống. Những tu sĩ này thông qua thường xuyên tham gia những đấu giá hội này, sau đó cẩn thận quan sát các cổ thần tộc bị cầm tù, lúc này mới có thể đạt được đủ tin tức. Cổ Vân tự nhiên không có hứng thú gì với mấy cái tâm cơ này, chút linh thạch này, Cổ Vân cũng không để trong mắt. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp xúc với những cổ thần tộc này. Với tu vi của Cổ Vân, lặng lẽ lẻn vào nơi đây cũng không phải không có khả năng, nhưng canh gác nơi này nhất định là cực kỳ nghiêm mật. Cổ Vân tuy rằng tu vi cường đại, nhưng không thể khiến cho các tu sĩ khác chú ý. Dù sao tu sĩ đỉnh cấp cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Hội giao dịch lần này bình thường không có gì lạ, cũng không có cổ thần tộc mới tới, cổ thần tộc trước kia cũng không có biến hóa gì. Chỉ có Cổ Vân trở thành điểm giao dịch của hội giao dịch lần này, lấy đi 3.000 vạn khối linh thạch. Một lần thu lợi cao như thế, quả thực khiến không ít tu sĩ hâm mộ, rất nhiều tu sĩ vận doanh mấy năm, cũng chưa chắc có một lần Cổ Vân thu hoạch khổng lồ như vậy. Tên tu sĩ lúc trước đấu giá với Cổ Vân kia, trong lòng vô cùng hối hận, nếu như có thêm một ít linh thạch, hiện tại người có được linh thạch này, có lẽ chính là hắn. Kết quả trực tiếp của chuyện này chính là để danh tiếng của Cổ Vân lập tức truyền bá ra ngoài, tu sĩ ở đây gần như đều xem như quen biết Cổ Vân. Đối với những tu sĩ này, Cổ Vân cũng sẽ không từ chối. Những tu sĩ này tuy đều là hạng người đầu cơ trục lợi, nhưng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, tuy rằng tu vi của bọn họ không cao, nhưng bọn họ có thể tham dự vào loại giao dịch này, tất nhiên có đủ can đảm. Đối với những tu sĩ này mà nói, không đơn thuần là đánh cược, còn bày mưu nghĩ kế. Hơn nữa những tu sĩ này càng ưa thích lợi ích cụ, nếu như xuất ra đầy đủ chỗ tốt, nói không chừng có thể để cho bọn họ làm một ít chuyện. Đối với loại tân quý này của Cổ Vân, đám tu sĩ này tự nhiên cũng vui vẻ kết giao. Cổ Vân vừa mới đi ra khỏi hội giao dịch thì có một tu sĩ theo đuôi. Người này Cổ Vân cũng coi như là biết, tên là Lục Cảng, chính là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, vừa mới trao đổi danh thiếp với Cổ Vân. Sau khi Lục Cảng tới gần Cổ Vân, thấp giọng nói. Cổ đạo hữu có thời gian, cùng tại hạ nói chuyện riêng một chút hay không? Cổ Vân gật đầu, cũng không từ chối. Theo Cổ Vân, trong đám tu sĩ này tất nhiên có một vòng tròn khổng lồ, mặc dù mũ người cũng có thể tham gia hội giao dịch lần này, nhưng hiển nhiên mũ người không dung nhập vào trong vòng này. Một mặt, tu vi của mũ người không cao, mặt khác thời gian Cổ Vân tiến vào nơi đây thật sự không dài, hơn nữa ở chỗ này tiêu phí linh thạch cũng không nhiều, rất có thể không được tu sĩ cảnh giới hóa thần khác để vào mắt. Mà Cổ Vân thì lại khác, tu vi biểu hiện ra ngoài có cảnh giới hóa thần, càng quan trọng hơn là, ra tay cực cao, vận khí lại tốt, tự nhiên sẽ khiến cho một ít người chú ý. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Lục Cảng, hai người đi tới một quán trà. Trà lâu này ngoại trừ đại sảnh các tu sĩ nói chuyện với nhau, cũng cung cấp mật thất phi thường bí ẩn, cung cấp phục vụ bí ẩn cho các tu sĩ. Cổ đạo hữu lần này thu hoạch rất nhiều, ánh mắt như tuệ, thật khiến chúng ta hâm mộ. Sau khi tiến vào mật thất, Lục Cảng dẫn đầu cười tủm tỉm mở miệng nói. Đạo hữu quá khách khí, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Theo tại hạ quan sát đối với đạo hữu cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy. Lục Cảng quan sát Cổ Vân từ trên xuống dưới, nói. Lúc đạo hữu vừa tới đây, rõ ràng nhìn ra đạo hữu là một lần đến chỗ này, đối với rất nhiều quy củ còn chưa hiểu, cần nói chuyện với đạo hữu khác mới biết được. Nhưng mà đối với tên tân cổ thần tộc này ra giá lại là cực kỳ hung ác, tựa hồ căn bản không có bất kỳ cân nhắc, có nắm chắc nhất định phải cầm. Lúc ấy tại hạ vốn cũng dự định ra giá, bất quá đạo hữu ra giá cao như thế, tại hạ đành phải từ bỏ. Sự thật chứng minh, đạo hữu là cực kỳ chính xác, cũng chứng minh, đạo hữu đối với cổ thần tộc này, là cực kỳ hiểu rõ. Cổ Vân nhíu mày, rốt cuộc người này có ý gì? Cổ Vân cho rằng mình cũng không có bại lộ bí ẩn của mình, người này lại thông minh như thế, vậy mà có thể từ những chuyện nhỏ nhặt này suy đoán ra quan hệ giữa Cổ Vân và cổ thần tộc. Đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu thật sự là như thế, tuyệt đối không thể lưu người này. Đúng lúc này, Lục Cảng lại nói, nếu như ta không đoán sai, đạo hữu hẳn là đến từ gia tộc truyền thừa nào đó, hiểu biết cực kỳ sâu sắc đối với cổ thần tộc. Tại hạ lần này mời đạo hữu đến, là muốn cùng đạo hữu thương lượng chuyện hợp tác. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân lại mang theo mấy phần nghi hoặc. Đạo hữu nói đùa, nếu ta có bản lĩnh như vậy, sao phải hợp tác với tu sĩ khác? Cổ Vân cười nói, vô căn cứ kiếm lời 1.500 vạn khối linh thạch, hà tất chia sẻ với những người khác. Đây là một đạo lý vô cùng đơn giản, Cổ Vân ngược lại muốn xem tu sĩ này muốn làm gì. Đạo hữu cho rằng, loại cơ hội này có mấy lần. Dù lần này đạo hữu kiếm được 1.500 vạn khối linh thạch, vậy lần sau, chẳng lẽ đạo hữu dự định một mực tham gia giao dịch hội, sau đó chờ loại vận khí tốt này? Đương nhiên, nếu vận khí của đạo hữu tốt, có thể gặp được cổ thần tộc thứ hai, thứ ba không tệ, nhưng còn người thứ tư thì sao? Cái thứ năm thì sao? Đạo hữu thật sự cho rằng các đạo hữu khác sẽ ngồi yên không để ý tới, để đạo hữu vô duyên vô cớ kiếm nhiều chỗ tốt như vậy sao? Lục Càng lạnh lùng nói, đạo hữu dễ nghĩ một chút, hợp tác với chúng ta, lợi ích cao hơn. Giao dịch của chúng ta không chỉ giới hạn ở loại giao dịch hội này, còn có giao dịch khác, giao dịch mà đạo hữu không tưởng tượng nổi. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chẳng lẽ đạo hữu còn chân chính giao dịch cổ thần tộc sao? Lục Càng nghe vậy, mỉm cười. Loại giao dịch này, giá cả rẻ tiền, lợi nhuận không cao, nhưng nếu là giao dịch chân chính cổ thần tộc, lợi nhuận trong đó tuyệt đối không phải đạo hữu có thể tưởng tượng. Đương nhiên, chúng ta không thể một mình hoàn thành loại giao dịch này. Nếu cổ đạo hữu gia nhập chúng ta, ta cam đoan tiền lời của đạo hữu tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Giao dịch chân chính của cổ thần tộc, ý tứ là tuyệt đối không được phồn hoa tinh tán thành, xem như lén giao dịch trong chợ đen. Loại giao dịch này, Cổ Vân có thể tiếp xúc đến cổ thần tộc. Thậm chí có thể mua cổ thần tộc, chân chính thuộc về mình. So với hội giao dịch trước đó, tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, loại chuyện này cũng có nguy hiểm, một khi bị phát hiện, nguy hiểm không nhỏ. Nhưng nếu tu sĩ như Lục Cảng cũng dám lén giao dịch với cổ thần tộc, Cổ Vân lại lo lắng cái gì? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1271, Hợp tác, Cổ Vân làm bộ trầm ngâm một phen. Đạo hữu nói không sai, tại hạ đích xác trước kia đã từng xem rất nhiều điển tịch của cổ thần tộc, cũng đã từng thấy không ít điển tịch. Nhưng đạo hữu không nên quá mong đợi vào ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.